Chương 2523, Chu hồn người, xuất động. Sau đó, sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh từ đại điện các nơi lặng yên bay ra, như là trùng điệp quỷ ảnh, đứng ở trước mặt hắn, lặng yên đứng trang nghiêm. Tiếp lấy cái kia ảm đạm ánh đèn có thể nhìn ra được, những người này tổng cộng là đứng ba hàng. Đứng tại hàng thứ nhất, chỉ có bốn người này, mỗi một cái đều là người mặc tử sắc trường bào, trên đầu thì là mang theo một đỉnh kim quan. Mà cái này kim quan phía trên, thì là cắm chín cây thật dài lông đuôi, không biết là động vật gì vũ mao chế thành, dài ước chừng tam xích, cực kỳ hoa mỹ. Mỗi một cây đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, bày biện ra khác biệt nhan sắc, mỗi một trên căn mặt đều tản mát ra khí tức cường đại. Cái này bốn cá nhân thực lực, khí thế, cực kỳ khủng bố, có một loại như là thâm nguyên địa ngục một loại cảm giác. Mà tại phía sau bọn họ, thì là đứng sáu cái thân mặc trường bào. Những người này, trên đầu thì là mang theo ngân sắc cao quan, cái này ngân sắc cao quan phía trên, riêng phần mi nhờ cắm ba cái thật dài lông đuôi. Khí thế của bọn hắn liền muốn so cái kia bốn cái tử bảo người yếu một ít. Sau cùng, thì là hơn 10 cái thân mặc đấu đồng màu đen người, những này thân mặc đấu đồng màu đen người, nó cách gan mặc ly hôn hồn không có có bất kỳ khác biệt gì. Bọn hắn ngay cả ngân sắc cao quan đều không có mang, chớ nói chi là những cái kia vũ mao. Thực lực của bọn hắn cũng là yếu nhất. Hiển nhiên cái này là đẳng cấp khác biệt quần thể, tử bào người mạnh nhất, hắc bào nhân yếu nhất trong đó. Một tên tử bào người nhìn hướng trên bầu trời, trầm giọng nói ra, hồi bẩm điện chủ, ta thay thiên điện bên trong, tứ đại chấn hồn thiên vương tất cả đều ở đây, ta mở tên chu hồn người bên trong, có 2 người bên ngoài, có 6 người ở đây. 24 danh bộ hồn giả bên trong, có 9 người bên ngoài, còn có một tên đã bị giết. Ở chỗ này có 14 người nguyên lai, bọn hắn chẳng những thực lực, cao thấp khác biệt, đẳng cấp khác biệt, liên xương hô cũng không giống nhau. Cái kia bô nở tên thực lực mạnh nhất tử bào người, tên là Chấn Hồn Thiên Vương. Mà những cái kia người áo lam thì là tên là Chu Hồn Người. Những cái kia đấu đồng màu đen người thì là tên là Bắt Hồn Giả. Bỗng nhiên ở giữa, hai đạo cự đại quang mang hiện ra tại trong điện đường này, cơ hồ đem tại cung điện cho hoàn toàn chiếu sáng. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng cung điện này hình dáng, cung điện này phương viên đúng là đạt đến hơn 100 vạn gạo, cũng chính là bên ngoài 2.000 dặm xa. Thật lớn như thế, cơ hồ tương đương một cái tiểu hình quốc gia cỡ như vậy, quả thật bị cái này hai đạo quang mang đông nhiên hoàn toàn chiếu sáng. Mà cái này hai đạo quang mang, vỡ ơ y ma chẳng qua là vị điện chủ kia ánh mắt mà thôi, nguyên lai, lúc trước hắn một mực nhắm mắt lại, bây giờ lại là đông nhiên mở mắt. Cái này chủng loại uy năng, quả nhiên là có mở mắt thì làm ban ngày, nhắm mắt thì làm đêm tối, uy thế ánh mắt của hắn đụng phải những cái kia bị dày vò linh hồn về sau, trực tiếp liền đem những cái kia hồn phách cho đều bốc hơi hóa thành hư không. Tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, có thể loáng thoáng nhìn thấy tại tòa đại điện này tận đầu có một cái vô cùng to lớn thân ảnh, hắn to đến đơn giản giống như là một cái thương khung vũ trụ, tất cả mọi người là kính sợ không lưng đi xuống. Người điện chủ kia oanh thanh âm ùng ùng lần nữa vang lên, trước đó, ly hồn thất bại. Hắn là bắt hồn giả, có thể thấy được, cái kia thiên tăng người thực lực, lại có chỗ đề cao. Đã dạng này, lần này liền phái một cái người mạnh hơn đi. Hình quyết, lần này ngươi đi. Vâng, những người áo lam kia bên trong, một người lớn bước ra ngoài, cung kính xác nhận. Cái này, rõ ràng là một tên chu hồn người thừa bên dưới đám người. Nhìn về phía Hình Quyết trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn đều rất muốn tiếp bên dưới nhiệm vụ này, bọn họ đều là sống không biết đạo mấy trăm hơn ngàn năm nhân tinh, mỗi một cái tâm lý đều phi thường rõ ràng, cái kia tên là Trần Phong tiểu tử có thể trong thời gian ngắn ngủi, thực lực liền tăng lên nhanh như vậy, thậm chí ngay cả bắt hồn giả đều giết, có thể thấy được trên người hắn một nhất định có rất nhiều bí mật. Nếu như có thể đem bắt, tra hỏi ra những bí mật này tới, chỗ tốt không cần nhiều lời. Trần Phong tại bên trong sơn động này lại là khôi phục mấy ngày, sau đó mới rời đi. Hắn trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều về sau, trước tiên liền đi cùng Bạch Sơn Thủy bọn người hội hợp. Lúc này, Bạch Sơn Thủy Khương Nguyệt Thuần bọn hắn, cùng Thanh Khâu Hồ tộc người, đã là đi tới Thiên Nguyên Hoàng Thành phía đông. Thiên Nguyên Hoàng Triều nhân khẩu rất nhiều, Thiên Nguyên trong Hoàng Thành liền đạt tới mấy chục trên trăm ức nhân khẩu, ẩn tàng tại nhiều như vậy trong đám người. Không thể nghi ngờ là một cái bảo đảm nhất biện pháp Trần Phong đi vào Thiên Nguyên Hoàng Thành, chính hắn cũng không có ra mặt, nhân vi Trần Phong sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc, tra được mình nơi này. Hắn người mặc một bộ đấu đồng màu đen, đi vào cái kia thiên nguyên trong hoàng thành hắc thị. Chờ hắn đi lúc đi ra, một tòa cự đại trạch viện đã thuộc về hắn. Bạch Sơn Thủy bọn người bị nhận lấy, Thanh Khâu Diêu Quang cũng bị dàn xếp tại nơi này. Còn tốt, nàng và Hoa Như Nhan bọn người rất quen thuộc, quan hệ cũng là vô cùng tốt, thấy bọn họ, tâm tình thậm chí còn khá hơn một chút. Cái này trạch viện cực lớn, phương viên chừng ngàn mét, trước sau có 7-8 tiến, hoàn toàn có thể dung nạp bên dưới bọn hắn. Mà lại, vách tường chung quanh cực cao, vị trí không coi là bao nhiêu tới gần trung tâm, nhưng lại QNZ không vắng vẻ, đúng lúc là ở vào loại kia không bị địa phương của người chú ý. Trần Phong mỉm cười nói, thiên nguyên trong hoàng thành, cũng là rất có một ít cường giả, các ngươi lúc tu luyện cẩn thận chút, chỉ cần là chế tạo ra động tĩnh không phải to lớn bao nhiêu, liền sẽ không để người chú ý. Đám người nhao nhao điểm đầu. Trần Phong dàn xếp bên dưới bọn hắn về sau, lại là mau chóng rời đi thiên nguyên hoàng thành, một đường hướng đông mà đi. Bởi vì, Trần Phong còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Cùng Lôi Hầu Tử Tam Nguyệt kỳ hạn sắp đến đánh trên sông, một bóng người đang lơ lửng ở nơi đó. Người này ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, dáng người vừa khô vừa gầy, khuôn mặt đen kịt xấu xí, dáng dấp rất giống con khỉ, bất quá hắn trên thân khí thế lại vì lại là có chút bằng đại. Mà Thiên Nguyên Hoàng trong triều những cái kia rất có kiến thức cường giả, nếu là lúc này có thể nhìn thấy hắn, nhất định sẽ phi thường cung kính đi ra phía trước hành lễ. Bởi vì, người này chính là Thiên Nguyên Hoàng triều cựu đại tông môn 9 vị tông sư một trong Lôi Hầu Tử, là Thiên Nguyên Hoàng triều thực lực cao cấp nhất mấy người kia một trong. Mà hắn lúc này, lại là gương mặt lo lắng tại cái này lớn trên sông bay tới bay lui, ánh mắt càng là thỉnh thoảng nhìn phía xa, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Qua hồi lâu sau, hắn đều không có đợi đến, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chán nản, nhẹ giọng tự nói, Trần Phong, hắn chắc là sẽ không tới đi cũng đúng, Trần Phong hắn cùng ta sau khi cáo tử, thế nhưng là liền đi tìm cái kia Thanh Khâu Chi Quốc. Nghe nói cái kia Thanh Khâu Chi Quốc thần bí khó lường, Trần Phong chỉ sợ đã là chết ở trên đường đi ai, chuyện xui xẻo này không làm được đi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng, liền muốn rời đi. Mà vừa lúc này, đông nhiên, một tiếng lãng tiếng cười dài truyền đến, Lôi Hầu Tử, không đợi được người muốn đi, ngươi thế nhưng là thất ước gã. Lôi Hầu Tử trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một cái cao lớn thanh niên chậm rãi đến, đi vào trước mặt mình. Hình quyết, thay thiên điện Lam Y Chu hồn người, thực lực cường đại, từ thư hữu đóng vai.